Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 53, giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày gần đây, Mạc Như Sơn đang bận rộn xoay sở một chức vị vốn chẳng mấy hy vọng, nhưng nhờ việc kết thân với nhà họ Từ, bỗng dường như có chút ánh sáng. Vậy là ông bắt đầu mời khách, đưa quà, tính toán khắp nơi. Mạc Như Hải thì vì chuyện của Mạc Y mà canh cánh trong lòng, tức giận không cam, lại khó mà kiềm chế. Ông cố tình đi ngang qua phủ Tĩnh An Hầu, hy vọng có thể vô tình gặp được Lương Hựu một lần. Khi đi đến trước cánh cổng lớn lộng lẫy ấy, tim ông đập thình thịch, thoáng chốc lại sợ thật sự chạm mặt hắn. Thì mới thật là ngượng ngùng, tang sự nhà họ Lương đã lo xong, nhưng không hề có lấy chút không khí năm mới. Ngoài mấy người giữ cửa thường nhật, còn thêm hai quân nhân đeo đao, khí thế uy nghiêm. Ông lần trần bước qua, nghiêng mắt ngó vào trong. Chỉ thấy một bức bình phong họa thủy tinh lớn lấp lánh, chẳng nhìn thấy gì thêm. Ông khẽ cười khổ, thật ra thì, nữ nhi mình vào làm chính thê trong gia đình như vậy, đúng là có phần không hợp. Sờ sờ mũi, ông dứt khoát quay về. Hai huynh đệ ai nấy đều bận tâm sự riêng, cho đến khi Liêu Thị lại nổi giận, mới giật mình nhận ra. Đã đến nước này rồi, vậy mà vẫn không có tin tức gì từ Mạc Như Tùng. Chuyện này không ổn, những năm trước. Dù hắn không thể về nhà, thì ít nhất cũng có thư tín, còn gửi theo tiêu cục quen mang về thóc lúa thu hoạch năm, cùng chút đồ Tết. Hai người thì thầm bàn bạc, lòng khó tránh bất an, quyết định sau Tết sẽ gấp rút viết thư hỏi han. Tối 30 Tết, trong nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên thật thịnh soạn. Mọi người đều ăn mặc chỉn chu, tụ hội vui vẻ. Trang thị cũng từ trong phòng bước ra, mặc áo nhung thêu hoa tròn, khoác thêm áo ngắn dệt gấm. Trên đầu cài kim hoàn. Sợ bà ăn uống không ngon, còn đặc biệt chuẩn bị vài món thanh đạm. Vương thị nghĩ đến chuyện Mặc Văn Sang thu sang năm sẽ xuất giá, liền cảm thấy nghẹn ngào. Đây có lẽ là đêm giao thừa cuối cùng trưởng nữ bên cạnh mình. Bà vừa ngồi xuống đã rơi lệ. Liêu thị buồn bã uống một ly rượu, nghĩ đến trượng phu bặt vô âm tín, trong lòng căm phẫn, chẳng chừng là chết thật rồi ấy chứ. Mặc Uyển biết mẫu thân buồn lòng, bèn rót thêm một ly nữa cho bà. Ly thứ hai còn chưa kịp uống, thì bên ngoài chợt hỗn loạn, gia nhân đang dùng bữa ở tiền viện thất kinh chạy vào. Lão gia, tam lão gia trở về rồi. Trong phòng lập tức xôn xao, gì cơ, giờ này mới về, là đêm 30 Tết đấy, còn ai đi đường lúc này chứ? Mặc Như Sơn và nhị đệ nhìn nhau, lập tức đứng dậy vội vã bước ra, Mặc Đạt và hai đệ đệ cũng theo sau. Mặc Uyển đỡ lấy Liêu Thị, cùng mọi người ra tiền viện. Vừa đến nơi, thấy hơn chục người đang hối hả chuyển đồ vào nhà, hỗn loạn cả một góc sân. Lão Tam, Mặc Như Sơn gọi lớn, một nam tử trung niên đang chạy tới chạy lui, quay đầu lại đáp. Đại ca, nhị ca, chính là Mặc Như Tùng, vẻ mặt hắn lúc này phức tạp nhìn đám thân nhân đang ùa ra đón. Sao giờ này mới trở về? Mặc Như Sơn kinh hãi hỏi, người làm vội vã giơ cao đèn lồng. Ánh sáng khiến sân viện thêm sáng sủa. Có thể thấy sắc mặt Mặc Như Tùng không được tốt, hắn trầm giọng. Vào nhà rồi nói sau, đống đồ được chuyển vào trong, chất bừa khắp nơi, không có lấy một chút quy củ, chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Trường tùy của Mặc Như Tùng là Trương Hồ, đếm đồ xong bèn móc ra một bọc bạc, hơi ngại ngùng trao cho người dẫn đầu. Cảm tạ các vị vất vả, đây là phần thưởng thêm của gia chúng ta, bạc đưa ra không ít. Vẻ mặt những người kia mới dịu đi phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chẳng nói nhiều, nhận bạc rồi vội vã rời đi. Trong nhà mỗi người, ai mà chẳng đang nóng lòng. Ánh sáng dần mờ đi, chỉ còn lại một đống đồ. Góc cổng lớn có hai phụ nhân đứng nép, một người dắt theo một trai một gái, tò mò nhìn khắp sân và người nhà họ Mặc. Người kia cúi đầu, tay dắt một bé trai chừng 6-7 tuổi, còn ôm một bé trai nhỏ hơn. Lão Tam, sao giao thừa mới trở về? Trên đường có sự gì sao? Mặc Như Hải hỏi. Liêu thị chẳng hề tới gần trượng phu, ánh mắt sắc lẹm lia về phía hai phụ nhân kia. Mặc Uyển trong lòng lo lắng, chẳng buồn giữ vẻ đoan trang nữa. Vào rồi hẵng nói, nhị ca, kia là. Hắn chỉ người dắt hai đứa nhỏ, đó là thê tử của Tống Gia Hữu, họ Dương, còn đây là hai hài tử của hắn, cả ba theo ta về trước. Về sau sẽ kể kỹ, còn kia là Vân Nương, vào đi, hắn nói với người phụ nữ đang cúi đầu. Khoan đã, Liêu Thị quát lớn, Vân Nương là ai? Vào rồi nói, Mặc Như Tùng mặt xa sầm. Mặc Như Tùng, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, thì đừng hòng bước qua cửa nhà này. Giọng Liêu Thị cao vút, Mặc Như Sơn trao mày, Trang Thị vội vàng nói, thôi thôi, trời thì rét, ở ngoài viện tranh cãi được gì chứ? Mau vào nhà cả đi, Mai Hương. Nàng nghiêng đầu ra hiệu cho nha hoàn của mình, Mai Hương liền tiến lại phía các phụ nhân. Mặc Như Sơn hiểu ngay, lại sắp có chuyện rồi, ngay đêm 30 Tết thế này, thật là tài tình. Ông lập tức quay đầu về lại phòng ăn, tuy chưa ai nói thẳng ra, nhưng trong lòng mọi người đại khái cũng đã đoán được phần nào. Vương Thị liếc nhìn vị Vân Nương kia, thầm cười lạnh, Lưu Tố Cầm, ngươi còn dám xem chuyện nhà ta là trò cười nữa không? Bà bước tới, kéo tay Lưu Thị, Tam đệ muội, vào rồi nói tiếp. Lưu Thị thấy các nam nhân nhà họ Mặc đều đã vào hết, bèn giật tay khỏi Vương Thị, giận dữ sân bước vào trong. Mặc Uyển ánh mắt băng giá liếc nhìn, Vân Nương và hai đứa trẻ cũng quay lưng theo mẫu thân đi vào. Cả đám người rào rào kéo vào trong nhà, Mặc thì lưu lại, nàng nhìn phụ nhân dắt theo một đôi hài tử kia. Nhà họ Tống đã về quê nhiều năm, giữa chừng chỉ ghé qua một lần, bảo rằng đã lập gia thất nơi đó. Nhưng thê tử của hắn, đây là lần đầu gặp mặt. Người phụ nữ kia vội vàng mỉm cười, tiểu thư, nô gia họ Dương. Trượng phu là Tống Gia Hữu. Đây là con trai con gái của chúng ta. Lần này gia chủ không cùng trở về, vào phòng trước sưởi ấm đã. Còn vị phu nhân này mang theo các tiểu hài tử cũng vào trong đi, ngoài kia lạnh lắm. Vân Nương ngẩng mặt nhìn Mặc Y, ánh mắt nàng mệt mỏi, trên mặt còn vương lệ. Mặc dịu dàng nói, đi theo ta. Nàng đưa tay dắt tiểu cô nương của Tống Gia Hữu và con trai lớn của Vân Nương. Hai đứa nhỏ rất ngoan, liếc nhìn mẫu thân rồi răm rắp theo nàng bước vào tiền sảnh. Trong khách sảnh không có ai, mọi người đều đã sang phòng ăn. Chỉ thắp hai ngọn nến, ánh sáng có phần mờ tối, Mai Hương tỷ, phiền rót ít trà nóng. Tống tẩu tử, vị phu nhân này, mời ngồi. Trong nhà có đặt bếp lò, cũng đủ ấm áp. Dạ, tạ ơn tiểu thư, đa tạ tiểu thư, Vân Nương cũng lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng đến nỗi như gió thoảng. Mặc Kiệt trong lòng có phần thắc mắc, Tống tẩu tử, sao các người giờ này mới vào được phủ? Tống tẩu là người lanh lợi, đáp ngay, vốn tính sau vụ xuân canh mới về, nhưng rồi Tam lão gia và trượng phụ nhà ta lại đổi ý, quyết định trở về sớm, thế là đi hơi vội. Gần Tết rồi, Tiêu Cục cũng không chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp được Tiêu Cục Viễn Huy của Kinh Thành đang từ bến thuyền trở lại, hàng mang về không nhiều. Lão gia ra giá cao, mới được đi nhờ, đã là bất ngờ, đồ đạc lại nhiều, nên đường đi gập ghềnh, giờ mới tới nơi. Người Tiêu Cục cũng giận lắm, Vân Nương lặng lẽ ngồi bên ghế, hai đứa nhỏ nép sát bên nàng. À, tiểu thư, vị này là Vân Nương, Dương Thị hạ thấp giọng, hai đứa con của Tam lão gia, Hạo Ca Nhi và Lâm Ca Nhi, đêm 30 Tết thế này, quả thực náo nhiệt hơn cả tưởng tượng, Mặc Y khẽ cười khổ. Cách chương